1073, Nhan Uyên đạo trích từ Quang Khải đỏ nửa bên mặt, Tôn Thừa Tông chẳng qua chỉ cười lạnh, kéo đồng bạn đi liền. Y đã nhìn thấu mặt thật của đám thanh lưu này, thật sự không muốn tranh chấp miệng lưỡi với loại người như vậy. Quan viên cầm đầu hơn 30 tuổi, mặt trắng râu thưa tướng mạo nho nhã, ánh mắt nhìn hai người từ Tôn vừa thương hại lại vừa khinh bỉ, dùng tiếng quan thoại khẩu âm nam trực lệ buông tiếng than dài, chính đạo bất lực, gian nịnh đương triều. Không phân trắng đen, chỉ hươu nói ngựa, xuất hiện loại sĩ lâm bại hoại giúp chủ làm ác như vậy quả thật làm nhục danh giáo, thật sự đáng buồn. Đúng, trong triều xuất hiện gian thần, ven đường đột nhiên truyền tới mấy tiếng phụ họa, đám quan viên này cùng Tôn Thừa Tông, Từ Quang Khải đều bị dọa sợ hết hồn. Định thần nhìn kỹ, là mấy thương nhân thân mặc áo lụa, đầu đội ngõa lăng mão, dẫn theo trưởng quý cùng người làm, đang bưng từng khúc tơ lụa từ trong hẻm sách lan đi ra. Thương nhân cầm đầu mặc sắc phục thất phẩm, nhìn dáng vẻ cũng là chức trung thư nội các bỏ bạc ra mua, chắp tay thi lễ với quan viên vừa lên tiếng nói, nghe khẩu âm tiên sinh, chẳng lẽ là người Giang Nam chúng ta? Chẳng hay có nhận biết Vô Tích Cố Thúc Thời hay không? Đám quan viên này nhìn nhau thảy đều mỉm cười, bởi vì quan viên nho nhã mới vừa rồi cất tiếng thoá mạ gian nịnh chính là Cố Hiến Thành. Mặc dù không thể ngăn cản mệnh lệnh triều đình, nhưng vào giờ phút này nghe phụ lão quê nhà thăm hỏi, Cố Hiến Thành cũng hơi cảm thấy vui mừng, đưa mắt ra hiệu cho đám đồng liêu Ngụy Doãn Trung, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lưu Đình Lan, để cho bọn họ không nên vội vàng vạch trần cơ quan. Sau đó tươi cười chắp tay nhìn thương nhân kia, thỉnh giáo tiên hương đài phủ vị tiên sinh này, phải chăng là đồng hương của Cố Thúc Thời, tìm y có chuyện gì không? Theo suy nghĩ của Cố Hiến Thành, chờ cho mấy thương nhân này khen mình vài câu mới tỏ rõ thân phận, cũng coi như diễn một đoạn giai thoại ngay trước mặt các vị đồng liêu. Không ngờ rằng thương nhân mới vừa rồi kia còn chưa kịp trả lời, mấy tên đồng bạn phía sau y đã cắn răng nghiến lợi tranh trước nói, hừ, con rùa đen khốn kiếp Cố Hiến Thành này, chuyện tốt không làm chuyện xấu làm tuyệt. Hôm nay triều đình muốn bắt tội Tần Đốc Chủ chính là vì y dâng tấu chương đạn hạc, vu oan người tốt. Tần Đốc Chủ có chuyện, con đường tơ lụa chắc chắn sẽ không thuận lợi, chúng ta mới nhập hàng từ Giang Nam, chẳng phải là ôm hàng không bán được sao? Đây là do họ Cố kia giở trò quỷ, làm hỏng chuyện của chúng ta. Nếu y dám trở về quê nhà Thường Châu, hàng ngàn hàng vạn thợ thuyền sẽ ăn thịt uống máu y. Thì ra hẻm sách Lan Kinh Sư là nơi tụ tập của thương nhân tơ lụa đất Bắc. Tần Lâm mở lại con đường tơ lụa Giang Nam từ Kinh Hàng Đại Vận Hà vận chuyển đến Trực Lệ, thương nhân Tam Tấn vận chuyển tơ lụa đi Tây Vực và thương nhân Giang Chiết vận chuyển tơ lụa từ Giang Nam ngược Bắc đàm phán, giao dịch ở chỗ này. Mấy thương nhân này đều là phú thương nổi danh Giang Nam, nghe được con đường tơ lụa mở lại có thể kiếm chắc ích lợi, bèn thu mua thật nhiều tơ lụa vận chuyển lên phía Bắc, trước mắt còn đang mặc cả với thương nhân Tam Tấn. Hai ngày vừa qua ở Kinh Sư ai ai cũng biết, Tần Lâm đốc sư Vân Nam, diệt Đông Hu, bắt Mạng Ứng Lý, bình định Nam Cương, lập được công lao hiển hách, triều đình lại chậm chạp không hạ chỉ phong thưởng. Chẳng những là vậy mà còn có phong thanh truyền ra rằng triều đình đã sinh lòng nghi kỵ đối với hắn, Tần Lâm công cao bị người đố kỵ, rất có khả năng dẫm vào vết xe đổ của Vu Khiêm, Hồ Tông Hiến. Đột nhiên thấy mấy vị quý quan từ trong cung chạy tới Tần phủ, bọn họ không khỏi suy đoán lung tung. Quan trường Đại Minh đảng tranh với nhau, từ trước đến giờ bởi vì người được việc, cũng bởi vì người mà hỏng việc. Tỷ như Thành Tổ Băng Hà lại trở thành tuyệt sướng cho Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, Giang Lăng đảng rơi đài, triều chính mới lập tức có xu thế sụp đổ. Nếu như Tần Lâm bị phế truất, con đường tơ lụa không thể nào thông suốt không trở ngại, những hệ phái chăm chăm thù địch với nhau ắt sẽ nhắm vào chỗ này mà hạ thủ. Nếu con đường tơ lụa có vấn đề, đám thương nhân này chắc chắn không thể nào thu hồi vốn liếng được. Không chỉ có như vậy, bởi vì thu mua tơ lụa tăng giá, các hộ dệt vải ở Giang Nam ai ai cũng mượn thêm vốn mua thêm máy dệt, gia tăng tiền công cho thợ dệt. Mọi người đang hứng chí bừng bừng hiện tại lại bị một gáo nước lạnh dội vào đầu như vậy, vì vậy không biết bao nhiêu người sẽ lỗ vốn thậm chí phá sản. Đám thanh lưu văn thần không tiếc sức lực công kích Tần Lâm, lấy lại bộ lang trung Cố Hiến Thành mơ hồ mới quật khởi gần đây cầm đầu. Có lẽ quan chức y không phải là lớn nhất, nhưng danh tiếng lại là lớn nhất. Cố Hiến Thành là người Giang Tô Vô Tích, Nếu y có thể thật sự dùng một quyền đánh ngục Tần Lâm, con đường tơ lụa sẽ bị cắt đứt như trước. Các thương nhân Giang Nam và rất nhiều hộ nuôi tằm dệt tơ sẽ bị mất vốn. Lúc ấy e rằng y sẽ bị các phụ lão quê nhà mắng chửi ngày đêm, nói không chừng ngay cả phần mộ tổ tiên cũng sẽ bị san bằng. Địa vị xã hội thương nhân cự phú Giang Nam rất cao, thậm chí quan phủ cũng phải kính nể bọn họ vài phần. Những thương nhân này không phải mua chức nội các trung thư vậy cũng là chức giám sinh, không hề sợ hãi gì cả. Mấy vị quan viên này bởi vì triều đình muốn cách chức Tần Lâm, cho nên thoá mà Cố Hiến Thành không tiếc lời trên phố Trường An. Đương nhiên bọn họ cũng không biết vị quan viên đang lúng túng trước mặt mình chính là Cố Hiến Thành. Bất quá sau khi biết có thoá mà nhiều hơn, thậm chí là săn tay áo lên nện cho y một trận hay không, vậy thì chưa biết. Cố Hiến Thành cố đại giải nguyên, nhất thời ngây người ra tại chỗ, sắc mặt của y vào giờ phút này giống như cửa hàng thuốc nhuộm, biến hóa xanh vàng đỏ trắng liên hồi, trong lòng ngổn ngang tâm sự, đại minh trọng nhất là đồng hương, ngay trước mặt chúng đồng liêu bị đồng hương mắng như vậy, khiến cho y quẫn bách tới mức hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bọn đồng liêu Giang Đông Chi, Mạnh Hóa Lý cũng trợn mắt há mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy lúng túng không bút nào tả xiết. Vốn là hai vị sư gia bị chỉ trích là bại hoại sĩ lâm, cũng không ngờ rằng xảy ra tình cảnh khiến cho người ta dở khóc dở cười như vậy. Từ Quang Khải vẫn còn đang ngây người ra đó, Tôn Thừa Tông đã kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng, không nhịn được phì cười một tiếng. Lưu Đình Lan trời xanh tính ngay thẳng, gương mặt tuấn tú căng phồng đỏ bừng, gân cổ phản bác, các ngươi chớ nói nhảm, vị họ Cố này. Lưu Hiền Đệ chớ có lên tiếng. Giang Đông Chi phản ứng mau lẹ, lập tức bịt miệng Lưu Đình Lan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, tuyên lực võ thần từ hẻm sách lan cho đến bên này, hai bên đường phố đều là cửa hàng tơ lụa, không ít thương nhân, trưởng quỹ, người làm, phu khuân vác đều đang thò đầu ra quan sát chăm chú. Không nghe nói những ngu dân này đều bị Tần Lâm lợi dụng, vô cùng oán hận Cố Hiến Thành sao? Nếu như vạch trần thân phận, kích động công phẫn, ngu dân cùng nhau xông lên, chẳng phải là hỏng bét sao? Cố Hiến Thành cũng coi như cực kỳ giảo hoạt, thấy tình thế không tốt liền hướng về phía các thương nhân chắp tay một cái. Cố thúc thời ư, lúc y tan triều đã đi Đông Hoa Môn, không có ở nơi này. Hạ quan nghe nói chuyện này là triều đình công nghị, thật ra thì đối với Tần Đốc Chủ, bất kể thưởng phạt đều không phải là Cố Lang Trung có thể làm chủ. Cố Hiến Thành bình thời rất thích gánh vác chuyện bao đồng, lúc này lại thành thật nói ra lời thật, chỉ vì muốn rút người ra lui bước. Mấy tên thương nhân không gặp được Cố Hiến Thành vẫn không cam lòng, kêu la, há đâu có lý như vậy, không nói Cố Hiến Thành, chúng ta phải nói ông chủ ra mặt đi tìm thân các lão, cầu xin lão nể tình đồng hương nói giúp vài tiếng trong chiều, đừng để Tần Đốc Chủ bị phế truất. Cho dù là mọi người quyên góp đền đáp, cũng phải mời lão nhân ra hết sức vãn hồi chuyện. Này, thân thời hành là người Tô Châu, cũng là đồng hương với đám thương nhân tơ lụa, cho nên bọn họ nghĩ ra chủ ý này. Rốt cục cả bọn cáo từ đám quan viên, mạnh ai nấy rời đi. Năm vạn lịch vốn hối lộ hết sức thịnh hành, các thương nhân dưới sự kích động kêu lên bốn chữ, quyên góp đáp đền trước mặt mọi người ở phố Trường An, chính là nghĩa này. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Giang Đông Chi thấy đám thương nhân đã đi xa, lúc này mới buông tay đang bịt miệng Lưu Đình Lan ra, trách móc, Lưu Hiền Đệ chớ nên hành động càn rỡ, những ngu dân này đều bị Tần tặc đầu độc sách động, có câu nói chúng giận khó phạm, lỡ như khơi dậy công phẫn, chẳng phải chúng ta gặp vô vọng tai ương sao? Lưu Đình Lan vẫn giận dữ bất bình, Dương Khả Lập, Lý Thực rối rít khuyên nhủ, phải biết năm vạn lịch dân chúng không dễ chọc, lời tục gọi là nhất phẩm đại dân chúng, bình thời nạp thuế trinh lương làm lương dân của Hoàng thượng gia, nhưng nếu thật sự chọc chúng giận, ngay cả Đông Sưởng, Cẩm Y vệ cũng phải bị đòn. Cố Hiến Thành vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh, vung ống tay áo lên hai tay chắp sau lưng, nhìn mây trôi chân trời thở phào một tiếng, thời thế suy đổi, lòng người thay đổi, thương nhân vì chút lợi nhỏ như hạt cát lại coi đạo trích là nhan uyên. Khổng Tử có câu, nếu chẳng ai thi hành đạo ta, vậy chẳng thà ngồi thuyền trôi lênh đênh trên biển, chẳng lẽ chính nhân quân tử chúng ta vì vậy tiêu mà hay sao? Không, chúng ta không thể nào ngừng lại, phải phấn chấn tinh thần, dù có tan xương nát thịt thì đã sao, thề bất lưỡng lập cùng gian nịnh. Hay cho câu thề bất lưỡng lập cùng gian nịnh. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập rối rít khen lớn, thân ảnh của Cố Hiến Thành trong mắt bọn họ trước mắt trở nên cao lớn nguy nga. Hắc, hắc, hắc. Tôn Thừa Tông sớm bị bọn chính nhân quân tử quên ở bên cạnh, đột nhiên cười to ba tiếng, sau đó hỏi, có thật chỉ là thương nhân Giang Nam mới coi Tần Đốc Chủ là Nhan Uyên không? Chư vị cứ mặc tình tự quyết, học sinh không phụng bồi. Các vị sĩ lâm quân tử nhìn nhau, có người siết chặt nắm tay sinh lòng ác độc, có người nở một nụ cười chế giễu, còn có người cúi đầu như có điều suy nghĩ. Tôn Thừa Tông kéo Từ Quang Khải, vừa lắc đầu vừa cười. Người ủng hộ Tần Lâm há chỉ có thương nhân tơ lụa Giang Nam, còn có ngư dân, thủy thủ kiếm sống ở vùng ven biển Phúc Kiến Quảng Đông, phụ. Lão Tam Tấn từng chịu ân của hắn, dân chúng hai tộc Hán Mông Nam Bắc Trường Thành vùng biên giới Kế Liêu, Vân Nam Vĩnh Xương, Hồ Bắc Hưng Quốc. Nếu như dân chúng cả nước đều nói Tần Lâm là Nhan Uyên, vậy rốt cục kẻ coi hắn là đạo trích là ai? Dĩ nhiên các vị huynh đệ ở phủ đệ Tần Lâm sẽ không hiểu biết mập mờ giống như đám thương nhân tơ lụa, hiểu sai ý tới của đại thần tuyên chỉ. Thấy đại thần tuyên chỉ tay cầm thánh chỉ lụa vàng tới trước phủ chính là tộc huynh của Từ Tân Di, Định Quốc công Từ Văn Bích, Ngưu Đại Lực lập tức mở trung môn ra, Lục Viễn Chí lập tức chạy như ngựa về phủ báo tin mừng. Từ Văn Bích cười khanh khách bưng thánh chỉ tiến vào, Trầm Lý, Bảng Bảo, Lưu Thành theo sát phía sau, cùng nhau đến trung đường ngồi xuống, người làm dâng trà lên. Tần Lâm vận thường phục từ hậu đường tiến ra, cầm chiếc phiến trong tay phe phẩy, sắc mặt đặc biệt tiêu sái tự tại, giống như rảnh rỗi ở nhà tu thân dưỡng tính. Không hề nhìn ra chính là kẻ tàn độc vừa nện cho quốc cựu gia Trịnh Quốc Thái một trận. Từ Văn Bích cười lên trước, Tần muội trưởng, ngươi làm ra chuyện thật là lớn, hiện tại còn có thể an nhàn tự tại như vậy sao? Tần Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn chư vị thiên sứ thi lễ, Tần mỗ ở nhà nhàn cư, không biết thiên sứ đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Lần này Tần mỗ nhất thời công phẫn mới đánh quý thích đương triều, vừa đắc tội với triều đình lại làm phiền chư vị đi một chuyến, thật là xấu hổ xấu hổ. Ngươi còn giả bộ sao, cũng không tin ngươi không biết đạo chỉ ý này là cái gì. Từ Văn Bích nheo mắt lại khinh bỉ Tần Lâm, vuốt chòm râu bạc phơ dưới cằm, cười ha hả nói, vì sao muội trưởng lại nói những lời này? Khoan nhắc tới Trịnh Quốc Thái vốn là có lỗi, thử hỏi đương kim thiên tử anh minh thần võ, Trịnh nương nương cũng không phải là hạng người ghen tị nhỏ mọn, há vì chuyện nhỏ này mà bắt tội công thần, đạo chỉ ý này. Ha ha, từ nay về sau muội trưởng cũng sẽ giống như ngu huynh, đời đời hưởng lộc. Chiếc phiến trong tay Tần Lâm rơi xuống đất, nhất thời đứng chết chân tại chỗ, sau đó đôi môi run run, mí mắt giật giật, cực kỳ không dám tin tưởng những gì vừa nghe thấy. Hắn ra vẻ kích động pha lẫn vui mừng một lúc lâu, dần dần mới bình phục tâm trạng, trước hết vô cùng trang trọng vái dài sát đất về phía Tử Cấm Thành, sau đó nghiêm giọng nói, ân nước sâu nặng, tương lai Tần mộ ắt sẽ tận trung vì nước, chỉ tiến không lùi, dấu chết không oán. Từ Văn Bích bật cười ha hà, vỗ vai Tần Lâm một cái, bằng chừng ấy tuổi đã lập được công lao khoáng thế, chẳng lẽ còn có thể rút người ra lui bước sao? Tương lai ra sức vì nước, ngươi cũng không nên kêu khổ kêu mệt. Trong lòng lão lại đang âm thầm khinh bỉ, thầm nói tên muội phu này càng ngày càng đóng kịch thật giỏi. Màn biểu diễn vừa rồi vô cùng xuất sắc, nếu Tần muội phu lên sân khấu diễn, đám diễn viên gánh hát còn không xứng đáng xách giày cho hắn. Bảng Bảo, Lưu Thành cũng giờ khóc giờ cười. Ban đầu Trịnh Quý Phi vì giúp Tần Lâm nắm đông sưởng trong tay, thiếu chút nữa đã để cho hai người bọn họ cầm gươm ra trận. Hiển nhiên hai bên sớm có cấu kết, vào lúc này lại diễn trò. Thôi thôi thôi, hai ta vẫn nên làm cho triệt để công việc rất có tiền đồ trong mắt người khác này đi. Bảng Bảo, Lưu Thành liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bày ra dáng vẻ cảm động. Tần Đốc Chủ công chung với nước, chúng ta quá rõ ràng. Quân là minh quân, phi là hiền phi, thần là trung thần, đại minh ta vô cùng may mắn. Sau đó đồng thời ở trong bụng mắng một câu, hừ, rõ ràng là gian phi và quyền thần, còn minh quân, chúng ta khinh. Không cần biết hắn trung hay bất trung, gian hay không gian, chúng ta chỉ cần lấy lòng chủ nhân là được, không cần để ý quá nhiều. Lần này Tần Lâm diễn trò không phải cho Từ Văn, Bích, Bàng Bảo và Lưu Thành xem, thật ra thì ba vị này đều là người mình. Lễ Bộ Thượng Thư Trầm Lý mới thật sự là người xem. Vị đại gia quan Lạc Lý học này làm quan chính trực liêm khiết, là một trong số ít quan viên không mấy tán thành triều chính mới của Giang Lăng Đảng, nhưng cũng không xu phụ Trương Cư Chính, rất được Vạn Lịch Hoàng đế tin tưởng, bổ nhiệm làm Lễ Bộ Thượng Thư, rất có danh vọng trong triều, cũng không phải là hạng người như bọn Dư Mậu Học, Cố Hiến. Thành vẫn tự xưng Thanh Lưu, Trầm Lý thân là một thành viên trong tập đoàn Văn Thần, thật ra cũng không hy vọng thấy Tần Lâm phát triển mạnh mẽ, nhưng coi như lão hành sự công chính, tới đây truyền chỉ cũng chỉ muốn xem thử, Tần Đốc Chủ được người đời vừa khen vừa chê rốt cục là nhân vật thế nào. Bắt đầu từ khi vào phủ Trầm Lý vẫn dựng mặt lên không tỏ thái độ gì, đến lúc này thấy hành động của Tần Lâm, rốt cục lão cũng vuốt cằm mỉm cười, thần sắc trở nên hòa hoãn. Nếu như Tần Lâm vui mừng tới mức đắc ý quên mình, không khỏi lộ ra quá cạn mỏng thô bỉ. Nhưng nếu biểu hiện của hắn vẫn bình thản như thường, với tuổi hắn như vậy thật sự quá mức thiếu niên lão thành, Trầm Lý ngược lại sẽ nghi ngờ hắn hoặc là đã biết trước tin tức, hoặc chính là hạng người trời sinh thô lỗ. Nhưng Tần Lâm đầu tiên là không dám tin, sau đó vui mừng hớn hở, kế tiếp lại đè nén cảm giác vui mừng, cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, biểu hiện đến cực điểm dáng vẻ một kẻ thiếu niên đắc chí trung thần lương tướng đã tâm tàn ý lạnh, bất ngờ nghe được tin vui. Sau khi chấn định lại mới cảm tạ hoàng ân, Tần Đốc Chủ của chúng ta chính là cao thủ tâm lý học, năm xưa cha hỏi phạm nhân diễn trò cớm tốt cớm xấu hết sức thuần thục, hiện tại giờ bản lãnh này ra lừa gạt một người thật thà như Trầm Lý quả thật hết sức dễ dàng. Thì ra Tần Đốc Chủ cũng không phải kiêu ngạo ngang ngược như trong lời đồn, hắn thiếu niên đắc chí cũng giống như Khấu Chuẩn Khấu Trung Mẫn năm xưa, chỉ hơi không câu nệ tiểu tiết, thật ra thì cũng không đáng kể gì. Trầm Lý là quân tử trí thành không hề che giấu, trong lòng nghĩ như thế nào, tất cả đều viết ra trên mặt, lão cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, không cần nói đốc chủ công chung với nước, hôm nay thiếu niên đắc chí, đã là trọng thần triều đình lại được phong tước thế tập, quả thật đáng mừng. Phong tước thế tập, Trầm Lý vừa nói ra bốn chữ này, Lục Viễn Chí lập tức vui mừng ra mặt, Ngưu Đại Lực tuét miệng cười vui. Tất cả huynh đệ sai dịch trong sảnh thảy đều vui mừng hớn hở. Một người vinh cả bọn cùng vinh, Tần Đốc Chủ chắp cánh bay cao, tất cả mọi người cũng được hưởng lây vinh dự. Còn có những nữ binh giáp ất bính đinh được từ Tân Di mang theo, ở phía dưới hành lang nghe lén. Đại tiểu thư nhất thời vỗ giáp ất bính đinh một cái, bảo các nàng mau mau đem tin tức tốt nói cho Thanh Đại và Trương Tử Huyên. Biết, Tần Lâm mời thiên sứ ngồi, mình trở về hậu đường thay quần áo. Ngưu Đại Lực dẫn các huynh đệ bài trí hương án trong đại viện, không bao lâu sau đã đầy đủ hết thảy. Tần Lâm vận triều phục mãng bào ngọc đái trở ra, chờ chúng thiên sứ xuống dưới đường đứng ngay ngắn, hắn dâng hương đảnh lễ đâu vào đấy, đã vô cùng quen thuộc chuyện này. Cứ như vậy mà tiếp chỉ sao? Trầm Lý có hơi kinh ngạc, nhìn vào hướng hậu đường thấy không có gia quyến đi theo ra nghênh tiếp. Vinh dự chưa từng có này, trong lòng rất là không hiểu. Bất quá rất nhanh lão đã vỡ lẽ, Tần Lâm mới được phong tước lần đầu tiên, có lẽ là chưa hiểu biết. Từ Văn Bích chậm rãi mở cuộn lụa vàng thánh chỉ ra, háng giọng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, chủ quốc đặc tiến Vinh Lộc Đại Phu Tả Đô Đốc Thiếu Bảo Tần Lâm Phụng chỉ chiêu an chư di Nam Cương, đốc soái đại quân chinh phạt phản nghịch, diệt địch quốc, bắt đầu sỏ, công lao rất lớn, nên chấm. Không tiếc phong tước cho, nay đặc phong thế tập Vũ Xương Bá. Tấn vị thiếu phó, đặc tiến quang lộc đại phu, gia huân tả chủ quốc, thủ kim thư thiết khoán, viết phụng thiên dực vệ thôi thành tuyên lực võ thần, khâm thử. Vi thần khấu tạ thánh ân, Tần Lâm tung hô vạn tuế, sau đó nhận lấy thánh chỉ từ trong tay Từ Văn Bích, đặt lên bàn hương án. Trầm Lý tay bưng hộp gấm, giao kim thư thiết khoán mới vừa ra lò cho Tần Lâm. Thiết khoán kia hình dáng như mảnh ngói. Trên có khắc chữ nạm vàng. Khanh Ngũ Sơn Chấn Địa, Nhất Chủ Kình Thiên, Nam Chinh Bắc Chiến, lập được công lớn, Chu Lục gian tà như cắt cỏ, tiểu trừ bọn xấu như đốt nương, bình định Nam Cương, công lao không kém Gia Cát Võ Hầu, quảng bá ân thiên triều, còn hơn cả Mã Viện. Hoàng đế thưởng công ban ân, sắc phong ngươi là Phụng Thiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên Lực Võ Thần, thế thế Tập Vũ Xương Bá. Nếu như phạm tội thông thường, quan lại không được xử phạt, ngoại trừ mưu phản. Nghịch gia miễn cho 3 lần tử tội. Ngươi phải trung thành với triều đình, tận trung chức thủ, như vậy ắt sẽ giữ được vinh sủng lâu dài, giàu sang không dứt, vĩnh viễn khiến cho con cháu no ấm. Trẫm và con cháu cũng không phụ ngươi, nếu làm trái lời thề này sẽ bị trời đất trừng phạt, vận nước lâm nguy. Bàng Bảo, Lưu Thành cũng nhất nhất dâng lên những vật cáo mệnh. Tần Lâm lại quay về phía phương hướng Tử Cấm Thành tung hô hô vạn tuế, tiếp chỉ tuyên bố kết thúc. 4. Vị thiên sứ lập tức buông lỏng, Bàng Bảo tươi cười hớn hở, chĩa ngón tay cái lên, muội trưởng thủ phong, thế huynh truyền chỉ, quả thật là giai thoại một thời. Lưu Thành cũng nói, năm đó Ngụy Quốc Công và Trương Giang Lăng gả ái nữ cho, chúng ta làm nô tỳ còn kinh ngạc. Chậc chậc, rốt cục là bọn họ làm đại quan đại phủ tầm nhìn sâu rộng, đã sớm biết sau này Tần Đốc Chủ sẽ được phong tước thế tập, chắp cánh bay cao. Gương mặt già của Từ Văn Bích cười tít nhăn. Nhúng, hừ một tiếng, lão Bàng lão Lưu, chút tâm tư này của các ngươi không gạt được ta, không phải là muốn xin tiền muội trưởng ta sao? Bàng Bảo Lưu Thành cùng cười, nói chuyến này hành sự đã phải tranh chấp vỡ đầu sức chán ở chỗ bệ hạ mới được, tự nhiên muốn xin Tần Lâm một phần tiền lì xì hậu hỷ. Thái giám đòi tiền là chuyện hợp lẽ thường tình, nhưng Từ Văn Bích thế tập quốc công, Trầm Lý là bộ đường đại quan, lại khác hai người bọn họ, lúc này bèn cáo từ rời. Đi, Trầm Lý chỉ sợ Tần Lâm không hiểu quy củ, trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở hắn, lát nữa phải ra ngoài Thừa Thiên Môn khấu tạ Hoàng Ân. Có thể nhìn ra được, ấn tượng của Trầm Thượng Thư đối với Tần Đốc Chủ rất tốt. Từ Văn Bích cười đến nỗi gần trẻo quay hàm, lão Trầm ôi lão Trầm, ngươi đã bị muội trưởng ta lừa gạt mà không hay biết gì. Bàng Bảo Lưu Thành cũng không phải là ở lại đòi tiền lì xì, chờ Từ Văn Bích và Trầm Lý vừa đi, hai người bọn họ lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu bình bịch với Tần Lâm, chúc mừng bá gia, chúc mừng bá gia, hôm nay được phong bá tước, sang năm phong hầu phong công, chúng tiểu nhân cũng vui mừng vô tận. Trước một chút là thiên sứ, sau khoảnh khắc là nô tài, phàm có người ngoài ở chỗ này e rằng phải kinh ngạc trợn mắt há mồm. Cũng không phải là Bàng Bảo, Lưu Thành tự hạ thấp mình, bọn họ vô cùng kiêu ngạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt Tần Đốc Chủ lại không dám hó hé nửa lời. Thái giám trong cung phàm là làm đến chức vị cao đều hiểu rất rõ ràng, Bàng Bảo, Lưu Thành biết Tần Lâm cấu kết với chủ nhân của mình Trịnh Quý Phi. Thật ra trong chuyện giận đánh quốc cựu gia có điều quái dị, ngay cả chuyện nhận nhiệm vụ truyền chỉ lần này thật ra cũng không phải là bọn họ chạy trọt với vạn lịch, mà là Trịnh Quý Phi bảo bọn họ tới. Hai vị xin đứng lên, xin đứng lên. Tần Lâm cười khanh khách đỡ Bàng Bảo Lưu Thành dậy, đưa tay vẫy vẫy, Lục Viễn Chí cầm. Hai sấp ngân phiếu chạy tới thật nhanh, nhét vào tay hai thái giám. Thái giám thấy bạc như ruồi thấy máu. Đây là thứ làm cho bọn họ say mê nhất trừ quyền lực ra, nụ cười Bàng Bảo Lưu Thành nhất thời càng thêm rạng rỡ, càng thêm chân thành. Ôi, hôm nay lâm triều ở ngõ môn vô cùng náo nhiệt. Bàng Bảo chép chép miệng, sau đó lắc đầu, dường như đang nhớ lại cảnh tượng khó quên kia. Lưu Thành hướng về phía Tử Cấm Thành chắp tay một cái, bệ hạ kể chuyện xưa, bọn dư đại trùy, cố hiến thành thảy đều trợn mắt há mồm. Ha ha, Trịnh nương nương chúng ta trời sinh phải làm trung cung, bằng không làm sao có thể nghĩ ra được như vậy. Trước triều thần, vạn lịch kể lại một lượt tích xưa tuyệt anh hội mà đêm qua Trịnh Trinh nhắc tới. Sở Trang Vương thiết yến đãi quần thần, đến tối giữa yến tiệc đột nhiên có cơn gió thổi qua làm cho đèn đuốc tắt hết. Có người thừa cơ kéo áo cung nữ này níu đứt giải mũ kẻ kia tố cáo, xin cho thắp đèn lên để tra xét xem ai là người bị đứt giải mũ. Vua không nghe theo, lệnh cho quần thần cùng nhau bứt đứt giải mũ trước khi thắp đèn trở lại. 3 năm sau Tấn Sở đại chiến, có viên tướng trẻ ra sức chiến đấu quên mình, nhờ vậy quân Sở đại thắng. Vua cho vời hỏi han, mới biết chính là người lúc trước trêu ghẹo cung nữ, vì cảm ơn vua không bắt nên quên mình đền đáp. Quần thần đã nghe thuộc lòng chuyện này, Sở Trang Vương là Hiền Vương, vạn lịch mang tuyệt anh. Hội gia kể có ẩn ý cho mình là Hiền Vương. Mà Trịnh Trinh hiểu biết đại thể, chỉ lo đại cục mà bất chấp ca ca ruột bị đánh, bắt y tới Tần phủ phụ kinh thỉnh tội, rõ ràng là hình tượng của một vị hiền phi, vượt qua xa vị cung nữ Sở Quốc kia. các văn thần thuộc Lào Kinh Sử còn hiểu sâu hơn. 3 năm không bay, vừa bay đã lên tới trời. 3 năm không kêu, vừa cất tiếng kêu lập tức kinh người, cũng là chuyện về vị Sở Trang Vương này. Sau khi y lên ngôi 3 năm tỏ ra ngây ngô, đần độn, trên thực tế là âm thầm lặng lẽ tích góp lực lượng, đợi đến khi lông cánh đầy đủ mới thẳng tay bài trừ tệ nạn cải cách triều chính. Chuyện này cũng ngầm hợp với vạn lịch phải, ở dưới cái bóng của Trương Cư Chính 10 năm, sau 10 năm mới được đích thân nắm triều chính. Nếu các vị văn thần lên tiếng phản bác, chẳng phải là nói vạn lịch cũng không anh minh, thật là hôn quân sao? Hơn nữa Tuyệt Anh Hội cũng là một đoạn giai thoại quân hiền thần chung, muốn phản bác thật sự không dễ. Vốn có rất nhiều thanh lưu ngôn quan khí thế hung hăng chỉ trích Tần Lâm, gán cho hắn đủ các loại tội danh như tự tiện bổ nhiệm người thân, kéo bè kết đảng, cấu kết ngoại phiên. Nhưng hiện tại bọn họ buồn bực phát hiện, bởi vì Tần Lâm đánh Trịnh Quốc Thái, vạn lịch lại kể ra nguyên văn lời Trịnh Trinh, nếu vào lúc này còn ai dám tiếp tục công kích Tần Lâm, ngược lại sẽ giống như đang chút giận, biện hộ thay Trịnh Quốc Thái. Bất kể cường hạng, lệnh, Đồng Tuyên, Hán Triều, hay Hải Bút Giá Bản Triều đều nổi danh là không sợ quyền quý. Đám thanh lưu vô cùng oán hận tên đần độn Trịnh Quốc Thái, bình thời công kích cũng không tiếc lời. Hiện tại y đã đối nghịch với Tần Lâm, vào thời khắc mấu chốt này, ai dám công kích Tần Lâm, kẻ đó sẽ có hiểm nghi cấu kết với Trịnh Quốc Thái. Trịnh Quốc Thái khi nam hiếp nữ, danh tiếng trong dân gian và sĩ lâm ở kinh sư rất kém cỏi. Nếu ai bị chụp mũ là xu nịnh quyền quý, đứng về phe Trịnh Quốc Cựu, tương lai chắc chắn sẽ mất chiêu bài chữ vàng thanh lưu. Giống như thình lình bị nhét một bao cỏ vào miệng, đám thanh lưu ngôn quan chỉ muốn khóc, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Còn có người không thức thời vụ đứng ra nói đôi câu, chỉ trích Tần Lâm thế nọ thế kia, kết quả cảm giác được ánh mắt khác thường của các vị đồng liêu, mình cũng cảm thấy lúng túng, không thể làm gì khác hơn là rút trở về. Thân thời hành, Triệu Cẩm không mất thời cơ khen lớn thánh quân hiền thần, vì vậy triều cục thế như trẻ tre hưng thịnh vô cùng, thánh chỉ ra quan tấn tước Tần Lâm nhất thời ban hạ. Sau khi nhất nhất nói rõ đầy đủ nội tình với Tần Lâm, hơn nữa nhắc tới là nhờ Trịnh Quý Phi thúc đẩy sinh ra tác dụng, Bảng Bảo Lưu Thành mới cáo từ rời đi. Trước khi đi không quên nói với Tần Lâm, tâm nguyện của đốc chủ, nương nương tự có đạo lý. Sau ngọ môn hiến tiệp ngày mai, sợ rằng đám chua lét kia sẽ nói chuyện lập quốc bản, đến lúc đó mong rằng đốc chủ hết sức tương trợ. Tần Lâm tiễn hai thái giám đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ta còn có tâm nguyện gì chứ? Cho dù là tương lai phong hầu phong công, thậm chí còn, đó cũng không phải là Trịnh Trinh có thể làm chủ, muốn đập sắt, bản thân mình phải cứng trước đã. Hắn không biết, Trịnh nương nương chỉ là một chuyện khác, ma chảo gian phi đã dần dần đưa về phía tiểu cô tử Vĩnh Ninh đáng thương. Này, ngươi là tên ngốc. Từ Tân Di dẫn theo nương tử quân từ hậu viện chạy ra nhanh như làn gió, Thanh Đại và Trương Tử Huyên cũng không ngăn được, để nàng vọt tới trước người Tần Lâm. Hai tay chống eo thon nhỏ, vì sao không cho chúng ta ra tiếp chỉ? Hừ, chê chúng ta mất thể diện ư? Loại chuyện sắc phong thế tập tước vị này chính là quang tông diệu tổ, thường thường là cả nhà cùng nhau tiếp chỉ, nhà Từ Tân Di nhiều đời chịu ân nước, vô cùng rõ ràng chuyện. Này, đần, Tần Lâm gõ một cái thật mạnh vào trán Từ đại tiểu thư, cha nàng làm tới quốc công, ta chỉ là một bá tước có gì là ly kỳ. Chờ tương lai làm lớn hơn chút rồi hãy nói. Ôi chao, Từ Tân Di ôm đầu, tâm tư nàng hời hợt, nghe được chí hướng thật xa trong giọng điệu Tần Lâm lập tức cười khúc khích, ôm cánh tay hắn lay lay, nữ nhân tốt không dựa dẫm vào phụ mẫu, phụ thân là phụ thân, chàng là chàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, ngọ môn hiến tiệp Thanh Đại cũng vỗ bàn tay trắng nõn mềm mại một cái. Cười khanh khách nói, hay quá, tương lai Tần ca ca cũng làm quốc công, cũng to chẳng kém phụ thân Từ tỷ tỷ. Trương Tử Huyên lại khẽ nhướng mày, chỉ là quốc công sao, sợ rằng chưa chắc. Vũ Xương bá Tần Lâm mới vừa ra lò, sau khi tiếp chỉ không lâu đi ra ngoài Thừa Thiên Môn khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Vạn lịch triệu vời hắn vào cung, hỏi han quá trình bình định Nam Cương, quân thần trò chuyện vô cùng tương đắc. Lệnh cho Tần Lâm cưỡi ngựa từ trong cung chạy ra, diễu hành ngoài đường phố. Dĩ nhiên quân thần tương đắc, không cần nói Tần Lâm, Sau khi Vạn Lịch trải qua chuyện này được đội cái mũ Minh Quân cũng không có gì kỳ lạ, mấu chốt là Trịnh Trinh lễ kính công thần, đại nghĩa diệt thân, đã có được danh Hiền Phi. Hiện tại tiến thêm một bước tới mục đích mà Vạn Lịch hy vọng, làm sao y có thể không vui mừng cao hứng. Cho dù là trước đây y có 7 phần đề phòng Tần Lâm, lúc này chỉ còn lại 3 phần. Tần Lâm mặc triều phục bá tước, đầu đội thất lương quan kim thiền chỉ vĩ, lưng đeo cửu long ngọc đái, cởi chiếu già ngọc sư tử ra khỏi Thừa Thiên Môn, dọc theo tây phố Trường An diễu hành trở về. Dân chúng dọc đường thảy đều hân hoan, khen một tiếng giỏi cho Vũ Xương bá Bình Nam Cương. Tần đốc chủ, được phong bá tước ư? Các thương nhân tơ lụa cao hứng nhảy dựng lên, kêu trưởng quỹ, người làm, đi mau, tối nay ăn mừng một bữa, rượu thịt tính hết cho ta. Không say không về. Ông trời có mắt, người tốt được báo đáp. Đám phu khuân vác tàu bang đang vận chuyển đồ sứ cũng hân hoan vui mừng. Lúc đi qua Tam Tấn hội quán, Phúc Kiến hội quán, Quảng Đông hội quán, bất kể học sinh, thương nhân hay là du khách, tất cả đều đi ra dọc phố hoan hô. Còn có biên dân kế trấn lưu trú kinh sư luôn miệng ca tụng Tần bá gia cao hầu vạn đại, ném rất nhiều hoa tươi tới trước đầu ngựa. Có lưu lại được nhân ái cho đời sau hay không là do dân, câu này không sai được. Sáng sớm hôm sau, Cẩm Y vệ, Kỳ thủ vệ, Kim Ngô vệ, Thập nhị đoàn doanh, Đằng tương tứ vệ đã xếp hàng tề chỉnh trong ngoài ngõ môn từ rất sớm. Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực quân giá lâm ngõ môn, chúng văn võ đại thần đứng theo thứ tự, sứ tiết ngoại quốc hội đồng quán hầu giá. Còn có dân chúng kinh sư đứng từ quảng trường phía nam cho đến phố Kỳ Bàn, chờ xem. Ngõ môn hiến tiệp dương cao quốc uy, gia tăng khí thế. Phía nam phố Kỳ Bàn truyền tới tiếng bước chân rầm rập mạnh mẽ, còn có tiếng loảng xoảng va chạm giữa vũ khí và khôi giáp. Tướng sĩ quân Minh thân mặc uyên ương chiến y áp giải tù binh đi về phía quảng trường ngõ môn. Thần sắc ai nấy tỏ vẻ trang trọng, dường như còn mang theo khí tức chinh chiến Nam Cương. Thấy tình hình như vậy, bất kể quân thần ở ngõ môn hay tướng sĩ xếp hàng hai bên quảng trường, hoặc dân chúng kinh sư náo nhiệt, tất cả đều trở nên phấn chấn tinh thần. Còn có những nam nhân cảm thấy sôi bầu máu nóng, kềm lòng không đặng siết chặt nắm tay, hận mình không thể trở thành một thành viên trong đám tướng sĩ ca khúc khải hoàn. Đi đầu là một cây đại kỳ trên thêu mấy chữ Khâm Sai Tuần Phủ Vân Nam chỉ điểm binh bị tuyên phủ Chư Di Tần. Dưới đại kỳ là Tần Lâm mãng bào ngọc đái, áo giáp trên người, hông đeo thất tinh bảo kiếm, cởi chiếu da ngọc sư tử, mím môi thật chặt, hai mắt thần quang sắc bén, một cỗ khí sát phạt đập vào mặt. Giỏi cho Tần Lâm đốc sư diệt địch quốc, định Nam Cương. Tần Lâm từ trên lưng ngựa quay đầu lại, hét lớn một tiếng, quỳ. Tướng sĩ quân Minh hai kèm một, đè đám tù binh mạng ứng lý, nhạc phượng xuống đất. Tần Lâm xuống ngựa, hành quân lễ về phía ngõ môn, háng giọng nói, thứ cho thần áo giáp trên người không thể toàn lễ. Thần phụng hoàng mệnh đốc sư Vân Nam, đánh hơn 30 trận lớn nhỏ. Giết địch có hơn 6 vạn, bắt làm tù binh hơn 10 vạn. Nhờ có hoàng thiên hậu thổ phù hộ, Ngô hoàng hồng phúc tề thiên, triều thần vận trù tính toán, tướng sĩ huyết chiến quên mình cho nên mới có thể truy kích diệt địch, diệt Đông Hu Ngụy triều, quảng bá thiên uy nhà Hán ta, bắt bọn giặc mạng ứng lý, Hán gian nhạc phượng về đây. Tần Lâm tuổi còn trẻ tự có một cỗ khí thế. Lúc nói chuyện toàn bộ quảng trường ngõ môn yên lặng như tờ, thanh âm truyền ra thật xa vang vọng trong lòng mỗi người. Hay, trên ngõ môn, Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực quân đang ngồi trên ngôi cao chín bệ cũng còn trẻ tuổi. Từ khi được nắm triều chính tới nay lần đầu tiên có được đại thắng to lớn như vậy, y cũng kích động đến nỗi sắc mặt hơi đỏ lên. Vào giờ phút này, đế vương tâm thuật tạm thời ném sang bên, lớn tiếng nói, chinh phạt phương Nam đại tướng hào. Mùa thu trang trải nhạn bay cao, chống ra cá quý dung sông núi, chớp lóe tinh kỳ động biển sao. Trời, hiện kỳ lân thường có giống, hang sâu đàn kiến hẳn tan mau, Thái Bình đợi chiếu vua ngày ấy, chậm với tiên sinh cởi chiến bào. Đây là hoàng thi gia tĩnh gia tặng Mao bá ôn, chậm không có tài làm thơ nên mượn đó để tặng. Khanh không phụ chậm, chậm chẳng phụ khanh. Tần Lâm lộ vẻ cảm kích rơi nước mắt, tung hô tạ ơn. Dân chúng người người vui sướng, đều thấy cảnh tượng này giống như chuyện Lưu Bị và Gia Cát Lượng quân thần tương đắc mà tiên sinh kể chuyện cổ tích thường. Hay kể, Tần bá gia thật sự là do ông trời phái xuống phù hộ Giang Sơn Đại Minh. khanh không phụ chẫm, chẫm chẳng phụ khanh. Tần Lâm nghe tám chữ này, trong lòng cũng cười lạnh không ngừng, đừng quên mấy chữ, nhĩ vi diêm mai. Nhữ tác chu tiếp, là ai viết cho Trương Cư Chính, là ai luôn miệng gọi nguyên phụ thái sư Trương Tiên Sinh, đến sau khi Trương Cư Chính chết lại nói lão là, nói xấu thân phiên, xâm đoạt trạch để vương phủ, kiểm chế ngôn quan, che mắt chẫm. Tự tiện chiếm đất đai nơi xa xôi, giả vờ mượn đo đạc ruộng đất để giở trò, chuyên quyền loạn chính, cô phụ hoàng ân, mưu quốc bất trung. Tấm gương của lão Thái Sơn còn đó, chỉ trừ phi Tần Lâm là người ngu mới có thể tin vạn lịch là thật. Nhưng ở nghi thức ngọ môn hiến tiệp hôm nay, dĩ nhiên hắn phải bồi tiếp vạn lịch diễn kịch cho trọn vẹn, cho nên nhìn lên ngọ môn lệ nóng doanh tròng, đôi môi run rẩy nói không ra lời, giả bộ trung thần nửa ngày mới lớn tiếng nói. Thần bắt ba tộc cả nhà Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng tới đây, hai tên này xâm phạm bờ cõi chúng ta, giết quân dân ta, không thể tha thứ. Xin bệ hạ chuẩn cho thần tướng áp giải ra chợ Lăng Trì xử tử, xử chảm hết thảy nam nhân, vợ và con gái đầy đi làm nô lệ cho tướng sĩ biên ải. Số tù binh còn lại, kẻ tội nghiệt sâu nặng nhất luật xử chảm, kẻ tòng phạm đầy ra biên ải chăn ngựa. Vạn lịch đế Chu Dực Quân gật đầu một cái, quát lớn cực kỳ uy nghiêm. Giải đi, kim khẩu, ngọc ngôn của thiên tử được hai vị quốc công Từ Văn Bích và Chu Ứng Trinh ở bên cạnh truyền đạt xuống, đám võ tướng hàm đô đốc như Lưu Thủ Hữu, hai người truyền bốn người, rồi sau đó tám người, 16 người, 32 người liên tục truyền quát, cuối cùng 320 vị đại hán tướng quân cùng kêu lên thật to, giải đi, thanh âm chấn động nhà cửa, người đứng xem không khỏi động dung, giữa tiếng hò hét thật lớn. Tần Lâm vung tay lên, tướng sĩ quân minh áp giải. Tù binh chạy thẳng tới cửa chợ. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, chết có gì đáng sợ. Mạng Ứng Lý gầm lên, ánh mắt của y bởi vì hiện đầy tia máu mà trở nên đỏ bừng, lộ ra trên mặt vẻ phấn khởi bệnh hoạn, hướng về phía Nhạc Phượng phun ra một bãi nước bọt. Hừ, phản đồ, ngươi bán đứng ta, rốt cục cũng có hôm nay. Nhạc Phượng yên lặng không nói. Y cấu kết Mạng Ứng Lý xâm lược, sau đó đại thế đã qua lại bắt Mạng Ứng Lý hiến tặng cho triều Minh, tự cho là có thể thoát chết, không ngờ rằng chỉ là giá chàng xe cát. Nhớ lại lúc trước vì tham lợi mà đánh mất lương tâm, xúi dục Miến Điện xâm lược tổ quốc, cuối cùng nhận lấy hậu quả bỏ mình diệt tộc, thật sự là tự mình chuốc lấy. Mạng Ứng Lý ngược lại nghiến răng nghiến lợi, bày ra dáng vẻ 20 năm sau lại là một hảo hán. Mạng Ứng Lý, xem ra ngươi vô cùng cao hứng. Tần Lâm cưỡi trên lưng ngựa cười hết sức âm trầm, yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ làm được. Phản đồ, Nhạc Phượng sẽ chết trước mặt ngươi, để cho ngươi hài lòng. Mạng Ứng Lý liếc mắt nhìn Tần Lâm một cái, không tin hắn có lòng tốt như vậy. Sao hả, không tin ta ư? Tần Lâm sờ sờ mũi, sau đó nụ cười không thay đổi, ánh mắt chợt lạnh, giọng trở nên dõng dạc như vàng rơi trên đá. Ngươi sẽ là người cuối cùng bị xử tử, không chỉ có Nhạc Phượng, tất cả con cháu ngươi cũng sẽ chết trước ngươi. Ngươi có thể tận tình thưởng thức cái chết của bọn chúng, nghe được tiếng kêu thảm thiết của chúng, có lẽ ngươi sẽ hết sức hài lòng với sự an bài này. A, Mạng Ứng Lý phát ra tiếng hét thảm như giá thú bị thương, nhưng rất nhanh bị tướng sĩ quân minh bóp cổ, chỉ có thể phát ra thanh âm ạc ạc từ trong cổ họng. Dân chúng thi điện ở dưới Cửu Tuyền đang chờ ngươi tính sổ. Tần Lâm cười lạnh, không chút lưu tình nhìn thẳng vào mắt của Mạng Ứng Lý, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất tới từ địa ngục. Vào thời này không tồn tại thuyết nhân quyền. Huống chi Mạng Ứng Lý ra sức tàn sát dân chúng vô tội, hành vi thật sự không bằng cầm thù, căn bản không xứng đáng làm người. Cho dù là trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa, đối với tên đồ tể hai tay dính đầy máu tanh này cũng là đáng tội. Rốt cục dưới ánh mắt áp bức của Tần Lâm, Mạng Ứng Lý chán nản cụp mắt xuống, người thống trị Miến Điện đã từng kiêu hùng một thời, tự cho là kẻ chinh phục Nam Cương Kim Lâu Bạch Tượng Vương, hiện tại run lẩy bẩy giống như lên cơn sốt rét. Sau khi hết thảy phòng tuyến tâm lý đã bị đánh tan, rốt cục y cảm nhận được nỗi sợ phát ra từ sâu trong đáy lòng, nghĩ đến con cái, huynh đệ, điệt nhi sắp chết thảm dưới đao, y không còn có thể khống chế được cơn rét lạnh trong lòng. Tội của Mạng Ứng Lý và Nhạc Phượng không thể nào kể xiết, đã bị trừng phạt đích đáng ở cửa chợ. Lấy đức báo đức, lấy trực báo oán, lấy máu trả máu vốn chính là lý tưởng đã kéo dài mấy ngàn năm qua của dân tộc ta. chỉ có một số ít con. Cháu kém cỏi bất tài đời sau mới có thể xem ti tiện mềm yếu như là khoan thứ cao quý, lấy quên lãng làm cớ hèn yếu. Tần Lâm được sắc phong, Mãng Ứng Lý Nhạc Phượng bị giết, Nam Cương cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, phong điển Tư Vong Ưu. Tư Vong Ưu dâng biểu trương lên triều đình, khác hẳn thái độ kiêu ngạo năm xưa của phụ tử Mãng Ứng Long Mãng Ứng Lý. Lời lẽ của nàng vô cùng khiêm tốn, lấy thân phận mạnh dưỡng tuyên úy sứ tự xưng thần tử, lộ vẻ trung trinh. Vốn những nơi như Miến Điện, Lào đã từng thiết lập tuyên úy ti, nhưng bây giờ thế cục đã sớm biến đổi. Người xưng vương Nam Cương không biết bao nhiêu, ai cũng có được địa vị tương đối độc lập. Tư gia tận trung vì nước, chỉ còn lại một cô nhi là Tư Vong Ưu, nhiều năm huyết chiến vì nước ở Mạnh Dưỡng, lần này lại gần như một mình công phá Miến Điện, cho nên triều đình có ý để cho nàng đảm đương một mặt. Mặc dù bọn Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành công kích Tư Vong Ưu và Tần Lâm, nhưng triều đình vươn tay không tới vùng hóa ngoại xa xôi, lại nhận được biểu trương của chư thổ ti, chư phiên thuộc cùng thủ lĩnh các tộc Miến Điện ủng hộ Tư Vong Ưu, vì vậy dứt khoát phong nàng là quốc vương Miến Điện, ban cho vương giả miện phục, hiệu là Kim Phượng Bạch Tượng Vương, kỳ hạn mỗi năm cho sứ vào tiến cống, 3 năm triều kiến một lần, giữ Nam Cương vì thiên tử, phụng sắc chinh phạt bất đạo. Tần Lâm mất không ít công phu vì đạo thánh chỉ này, cho đến khi chỉ ý đã định mới hoàn toàn yên lòng. Hệ thống triều cống Hoa Di lấy Trung Hoa làm trung tâm, tứ di chia ra 4 phương, thờ Trung Hoa là tông chủ, ai ở yên chỗ nấy. Nam Cương sinh ra dấu hiệu loạn, thứ nhất triều đình không còn hưng thịnh như thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, không vươn tay tới được các nước Nam Cương. Thứ hai thực dân phương Tây vượt đại dương mà tới, hoặc công thành chiếm đất như xâm chiếm eo biển Mơ La Cơ phụ thuộc Trung Hoa, làm cho hơn 30 nước,